Giao dịch hàng tỷ Tà Thiếu xin dùng chậm, chương 139, giành giật từng phút từng giây. Góc truyện audio.com, trong một căn gác xếp cũ kỵ cửa bị đẩy ra mang theo một tia sáng chói mắt chiếu vào căn phòng trái ngược hoàn toàn, u ám như hầm băng. Tần Nghị Hằng tái nhợt nằm trên giường lớn, nghe thấy tiếng động, đôi mắt mở cũng không mở, hắn biết rõ người vào chính là Tô Mộc Tình. Hắn đã bị nhốt ở đây 5 ngày, nơi này không có cái gì cả, hắn cũng không phải chưa thử chạy trốn, dù sao một người đàn ông làm sao có thể thua trong tay một người phụ nữ. Thế nhưng không nghĩ tới Tô Mộc Đình lại bỏ thuốc vào thức ăn của hắn, khiến hắn không còn chút sức lực nào. Nếu hắn không ăn, cô ta sẽ thừa dịp lúc hắn mệt mỏi ngủ sẽ cưỡng ép uống thuốc vào, mặc kệ dùng bất kỳ biện pháp nào để có thể khiến hắn nằm ở đây như một kẻ tàn phế. Hắn biết cô ta điên rồi nhưng hắn vẫn còn đánh giá thấp mức độ phát điên của cô ta. Nếu có thể, hắn hận không thể tự tay giết chết người đàn bà này. Tô Mộc Tình bế Nhạc Nhạc hôn mê, hưng phấn đi vào, lại đóng cửa lại, nói. Nghị Hằng, em mang con trai của chúng ta về rồi nè, anh mở mắt ra nhìn thử xem, em cam đoan anh nhất định sẽ thích nó. Nghe thấy thanh âm khiến người ta lông tóc dựng đứng, Tần Nghị Hằng mở mắt ra, muốn xem cô ta lại làm chuyện đáng sợ gì. Tô Mộc Tình ôm Nhạc Nhạc đến trước mặt Tần Nghị Hằng như hiến tế vật báu. Anh xem, đáng yêu không? Nó chính là con trai của chúng ta đó. Nó đang ngủ, bộ dạng thật xinh đẹp có phải hay không? Tần Nghị Hằng nhìn thấy đứa nhỏ kia, hai mắt đột nhiên trừng lớn, không thể tin. Mộc Tình, đây là con trai của Mộc Vũ, cô bắt nó tới làm gì? Tô Mộc Tình cau mày nói. Nghị Hằng, anh đang nói cái gì vậy? Đây là bảo bối của chúng ta nha, đây là con trai của em và anh quên sao? Sau này một nhà ba người chúng ta có thể cùng sống hạnh phúc bên nhau rồi. Cô ta càng nói càng hưng phấn. Anh không phải là luôn muốn có một đứa con, muốn có một gia đình sao? Anh xem, em đã mang đến cho anh rồi đây này. Nghị Hằng, chúng ta sẽ nuôi nó lớn, sau đó, anh cũng sẽ từ từ yêu em, được không? Tần Nghị Hằng cảm thấy người phụ nữ trước mắt này quả thật đáng sợ hơn cả ma quỷ. Tô Mộc Tình, cô tỉnh lại đi. Con của tôi và cô đã chết rồi, đã chết từ lâu rồi. Nhạc Nhạc là con trai của Mộc Vũ, không phải là của tôi, lại càng không phải là của cô. Hắn muốn lập tức đoạt lấy Nhạc Nhạc đánh cho Tô Mộc Tình tỉnh lại, nhưng thậm chí ngay cả bỏ xuống giường hắn cũng không làm được, hắn không xứng làm một thằng đàn ông mà. Tô Mộc Tình như bị kích động hét ầm lên, anh nói điên cái gì đó, nó là bảo bối của anh cũng chính là bảo bối của em. Nó nhất định là con trai của em, nếu không em sẽ giết nó ngay lập tức, anh tin không? Nói xong, bàn tay cô ta đưa lên cổ mảnh khảnh của Nhạc Nhạc. Tần Nghị Hằng không dám nói nữa, sợ hãi sẽ kích động thần kinh của cô ta. Tô Mộc Tình thỏa mãn ôm Nhạc Nhạc, đặt nó nằm bên cạnh Tần Nghị Hằng, sau đó cô ta nắm lấy tay Tần Nghị Hằng nói. Nghị Hằng, anh xem chúng ta bây giờ thật tốt, chúng ta cũng có thể trở thành một nhà ba người hạnh phúc. Tần Nghị Hằng im lặng, không một chút cảm xúc, thậm chí cả ánh mắt cũng không dám nhắm lại, sợ Tô Mộc Tình sẽ làm ra chuyện điên rồ khác. Ngày hôm sau, Tô Mộc Tình đi ra ngoài, khóa cửa lại. Tần Nghị Hằng lập tức lay tỉnh cậu nhóc, Nhạc Nhạc con có sao không? Mau tỉnh, Nhạc Nhạc xoa nhẹ hai mắt, mở mắt ra liền nhìn thấy Tần Nghị Hằng. À, sao lại là chú? Chẳng phải chú là cái chú hôm trước cháu cùng ba ba nhìn thấy đang nói chuyện với mama sao? Góc truyện audio.com, Nhạc Nhạc mê man một đêm, thuốc mê cũng tan hết. Cậu nhóc xoay đầu, đôi mắt lập tức trợn thật lớn. Ai nha, Nhạc Nhạc nhớ rồi, là cái cô xấu xa kia bắt cóc Nhạc Nhạc nha. Cái từ, bắt cóc, này là do câu học từ một bộ phim hoạt hình, trong phim thật nhiều người xấu, cuối cùng anh hùng sẽ xuất hiện giải cứu hết mọi người. Nhạc Nhạc bây giờ có cơ hội trở thành anh hùng rồi. Nếu Phong Kính biết được ý nghĩ của Nhạc Nhạc lúc này, hắn nhất định sẽ ném tiền Phong xuống sông để hắn ta tìm con của mình về. Cậu nhóc mở to mắt nghĩ một chút liền nói, chú có Mao Gia Gia không? Tần Nghị Hằng theo không kịp suy nghĩ của nó. Mao Gia Gia, Nhạc Nhạc cố gắng giải thích. Là Mao Gia Gia có thể dùng để mua thức ăn, rồi mua đồ chơi đó. Tần Nghị Hằng chợt nhận ra thứ Nhạc Nhạc nói là tiền, nhưng thằng nhóc muốn làm gì đây? Trong túi của chú, Nhạc Nhạc vội lật người thò tay vào túi quần của Tần Nghị Hằng, kết quả quả nhiên lấy được một tờ tiền màu đỏ. Thằng nhóc vo tròn tờ tiền ném qua cửa sổ, căn gác xếp này khá cao, không gian lại chật chội, bình thường không có người chú ý tới nơi này, cho dù có lớn tiếng kêu cứu cũng sẽ không có ai nghe thấy, đây cũng là nguyên nhân Tô Mộc Tình chọn nơi này. Con ném đi làm gì? Tần Nghị Hằng khó hiểu hỏi. Nhạc Nhạc giải thích, chú Tiểu Phong nói với Nhạc Nhạc, trên thế giới này không ai là không thích Mao Gia Gia cả, Nhạc Nhạc ném tiền xuống dưới nhất định sẽ có người nhặt được và cứu chúng ta. Cậu đắc ý, Nhạc Nhạc quả nhiên rất thông minh. Chú ơi, dưới đó có người nhặt được kia. Tần Nghị Hằng giật mình, như vậy là bọn họ có thể được cứu, đúng không?